Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, cửa tiệm quy tâm. Người có thể hay không không cười bỉ ổi như vậy? Tố Hồi khinh bỉ hắn liếc mắt, hay là Đối Lạc Thủy cười như vậy? Ta cuối cùng cảm thấy ngươi sau một khắc muốn đụng ngã hắn. Đường Mục Bắc, Lạc Thủy công tử dùng ngón tay không nhanh không chậm gõ bàn đá trầm tư chốc lát nói. Có thể hay không trồng sống thời gian thụ có một tiền đề trước tiên đem rễ cây thu vào tay. Bây giờ trạng thái của ta ngược lại là có thể đi rời rễ cây. Có thể dọn về qua lại nơi nào an trí đây? Tiểu thế giới không khó mở ra. Khó là thoát khỏi đại thế giới không gian độc lập thế giới. Loại vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Quá khó được. Chờ một chút. Phù Tang tông chủ khoát tay chặn lại. Ngươi rời rễ cây không thành vấn đề. Cũng đừng quên, ngươi trạng thái là thẻ bác. Với thời gian thụ bây giờ căn công hiệu vừa vặn ngược lại. Vạn nhất thụ ghen ngươi thì sao? Vậy ngươi há chẳng phải là trong nháy mắt ngỏm củ tỏi? Lạc Thủy công tử lắc đầu giải thích. Bây giờ ta không phải là bản thể. Bởi vì bản thể kẹt ở bên trong căn bản là không ra được. Cho nên, cho dù là thụ ghen chế ta cũng chỉ là khắc chế phân thân. Cùng dừng lại ở mục chủ tiệm trên người ngừng trong không gian ta căn nguyên không liên hệ nhau. Ghê gớm ta tự bảo sau này. Lại từ ngừng không gian ngưng tụ cái phân thân đi ra chứ sao? Vậy, chuyện này tự là, Đường Mục Bắc có chút không thể tin được. Thành một P, Lạc Thủy là có thể. Ngươi đi đâu tìm độc lập thế giới đi. Uống nhiều rồi Lăng Vân kiếm kích động vùng mũi kiếm sắc nhọn. Thấy mảnh này vườn hoa rồi chưa? Đây cũng là tự mình mở ra đi ra không gian nhỏ. Cũng đừng nói đem thời gian rễ cây toàn bộ dọn vào. Chính là lôi vào tới một cây tiểu can tu. Cũng có thể lập tức cho nó xanh bảo. Tố Hồi, Lạc Thủy công tử, Đường Mục Bắc, Phù Tang tông chủ yên lặng nâng chán. Thanh phi kiếm này a thật là không ra hồn. Lại mẹ nó uống nhiều rồi. Bạch Thành vội vàng tiến lên một cái tát đem định càng trên diện rộng độ huy động mũi kiếm sắc nhọn. Lăng Vân kiếm hô đi xuống, sau đó siết trong tay khẽ mỉm cười. Ta dẫn nó đi giải rượu. Phù Tang tông chủ vội vẫy tay tỏ ý nó nhanh đi. Sau đó lúng túng cười nói. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục, trầm mặc mấy giây, vậy các ngươi cũng tới. Nơi này ta có thứ tốt cho các ngươi nhìn. Đường Mục Bắc cười hắc hắc, thần thần bí bí tiến lên bắt lại bọn họ. 10 phút sau, Phù Tang tông chủ kinh ngạc ngồi ở trước bàn đá. Trong miệng lặp đi lặp lại chỉ có một câu nói. Làm sao có thể như vậy? Ngươi là khai quải sao? Tố Hồi nhưng là sắc mặt âm tình bất định. Tiểu bằng hữu, ta với ngươi nói nha. Nếu không phải viên kia cây mọng nước ở ngươi đầu óc bên trong dáng dấp quá quả thực túm không xuống. Ta đều muốn cướp chồng ở ta trong vườn hoa. Thật. Lấy ngươi khí vận, ta còn thực sự thật không dám tin tưởng có thể có này chuyện tốt. Thế nào luôn cảm giác quái chỗ nào quái? Mục chủ tiệm, ở ngươi hoàn toàn nắm giữ thời gian thụ trước. Viên này cây mọng nước quyết không thể lại bị những người khác biết. Lạc Thủy công tử sắc mặt, ngưng trọng, đối mặt lớn như vậy cám dỗ. Đa số người sẽ không cân nhắc mình có thể hay không lấy được. Bọn họ sẽ trước hết giết người lại nói. Say khướt Lăng Vân kiếm đột nhiên tránh thoát Bạch Thành. Lộ ra cái mũi kiếm sắc nhọn dùng 10 phần phấn khích giọng Bắc kinh hô. Mục chủ tiệm nhưng là mở kim bắp đùi. Bực nào bảo vật có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Không thể nhịn được nữa Phù Tang tông chủ gảy ngón tay một cái. Yêu đao. Tăng địa một tiếng ra khỏi vỏ trực tiếp đem Lăng Vân kiếm đánh vựng trên đất. Mọi người luôn cảm giác chuyện này không đúng lắm. Tố Hồi vẫn còn ở suy nghĩ. Các người có không có cảm thấy quá đúng dịp? Mục chủ tiệm đánh bậy đánh bạ lấy được thủy tinh chìa khóa. sau đó liền truyền tống đến hư hư thực thực tử phụ cận linh giới thời gian rễ cây bên trên. Vừa vặn rời đi rễ cây, hai loại nhân tố cũng để cho đụng vào hắn rồi. Còn lại ngược lại thì thôi, viên này cây mọng nước tới kỳ hoặc. Nói, rốt cuộc là ai đưa ngươi? Đường Mục Bắc làm sao có thể từ thực chiêu tới đây? Vì vậy hắn bận rộn nói sang chuyện khác. Hẳn là trùng hợp, dù sao ta lần đầu tiên truyền vào tử khí đi tọa độ thời điểm. Mặc dù là lập tức liền truyền tống về tới, khả thi lúc này không có biến động. Nói cách khác, thời gian rễ cây nhưng thật ra là đang không ngừng lơ lửng rong ruổi. Năm đó Tiêu Đậu Khấu tiền bối bọn họ gặp phải một lần. Chúng ta lần này truyền tống đi qua lại vừa lúc gặp phải một lần. Nhất định phải tìm tòi nghiên cứu âm mưu luận lời nói. Ta càng tình nguyện tin tưởng là miêu nước tương vì hoàn bổn. Cho ta thiết kế, cho nên, chúng ta lớn mật thử đi đi. Phú quý hiểm trung cầu. Ta đồng ý, Lạc Thủy công tử dẫn đầu tỏ thái độ. Tố hồi cùng Phù Tang tông chủ không gian chỉ là ở Đường Mục Bắc trong thần thức thiết lập trạm. Trung truyền. Trên thực tế bọn họ một cái ở vào hôi giới, một người khác ở vào nhân gian giới một chỗ nào đó. Cho nên Đường Mục Bắc cùng Lạc Thủy công tử đi rời đi thời gian rễ cây cùng bọn chúng cũng không quấy nhiễu. Thời gian trôi qua nửa tháng sau, nóng nảy chờ đợi Phù Tang tông chủ cùng Tố Hồi rốt cuộc trông vui sướng hớn hở hai người. Xong rồi, Lạc Thủy công tử lời ít ý nhiều. Tiếp theo chúng ta nhiệm vụ là tìm nuôi trồng thời gian thụ phương pháp. Tố hồi giỏi nuôi trồng. Ngươi đi những cổ đó lão môn phái tìm một chút đầu mối. Phù Tang thích gom tàng thư các. Ngươi ở đó nhiều chút hàng tích chữ chung tìm đầu mối. Hai người hiếu kỳ từ cây mọng nước bên. Ngoài thiểu mễ mễ liếc một cái lơ lửng trong đó thời gian rễ cây. Liền vội vàng đáp ứng. Này thời gian nửa tháng bên trong, cảnh giao thành phát xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là quỷ đạo đã toàn diện tu sửa xong bắt đầu chính thức thông xe. Thứ yếu vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão đưa qua hai lần vật liệu. Yêu cầu Đường Mục Bắc cho rời đi đi ra. Nói thật, bây giờ hắn có chút thật không dám đối mặt vị này đại lão rồi. Vừa nghĩ tới hai tay đó phía sau là ma giới chi chủ gương mặt đó. Đường Mục Bắc tâm lý liền trực đả cổ. Mục chủ tiệm, cảnh giao thành khắp thành toàn bộ quỷ đạo vận hành bình thường. Chúng ta đã có qua đường phí bắt đầu thu vào. Vừa đi vào lầu một câu lạc bộ. Hắn liền nghe được một cái xa lạ dễ nghe thanh âm báo cáo công việc. Ngẩng đầu nhìn lên là vị người mặc màu vàng nhạt quần dài thiếu nữ. Tế mi mắt hạnh dáng môi nhỏ điểm, giống như là một đóa mới vừa nở rộ béo mập hoa đào. Mỹ cũng không trương dương. Ngươi là, Đường Mục Bắc hơi ngẩn ra, ngẫu nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc nhất thời mộng ép. Trận linh tiểu Bạch Vi. Bạch Vi hướng hắn mỉm cười thi lễ. Mục chủ tiệm, đã lâu không gặp, mới vừa tiếp lấy cửa tiệm thời điểm. Trận linh tiểu Bạch Vi cũng đã nói chính mình sẽ theo mở ra tầng lầu mà lớn lên. Đường Mục Bắc đã sớm quên này cha. Hơn nữa nó một mực ở trên công trường Dương Oai. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới gặp mặt lại tiểu loli đều biến thành thiếu nữ xinh. Mục chủ tiệm, ta đẹp không? Bạch Vi thấy hắn sững sốt, còn tưởng rằng là bị chính mình hình tượng mới mê đảo. Xấu hổ mặt đỏ dần. Đây mới là ta vốn là dáng vẻ. Đương nhiên là tương đương. Bây giờ ta sức chiến đấu đều tăng lên thật là lớn một đoạn. Nếu như mục chủ tiệm ngài có thể lại lên một tầng nữa, ta còn có thể thi bí pháp, đem cửa tiệm căn nguyên toàn bộ dọn vào ngài đầu óc bên trong. Như vậy vô luận ngài người ở chỗ nào, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào cửa tiệm. Trở lại cảnh giao thành. Đường Mục Bắc, Omega, cái gì? Ta sao lúc trước không có nghe người khác nói qua đây? Cửa tiệm còn có thể nhét vào đầu óc bên trong. Đột nhiên cảm giác đầu óc là vạn năng. Cái gì cũng có thể đi vào trong nhét. chỉ là không biết còn lại tu sĩ có phải hay không là với chính mình như thế. Lại vừa là trồng cây, lại vừa là vật kiến trúc, lại vừa là dưỡng động vật. Bạch Vi thấy hắn mặt đầy mộng bức, liền che miệng khẽ cười nói, hù được ngài à nha, cái này không có gì. Năm đó Lê chủ tiệm đầu óc bên trong rộng rãi tựa như biển. Thả cái cửa tiệm chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì thường thường yêu cầu đi ra ngoài. Bất đắc dĩ hắn mới nghĩ tới cái này phương pháp, vì thế ta còn cố ý tu luyện mấy môn phối hợp pháp thuật. Cửa tiệm quy tâm, thiên hạ duy nhất cái này một nhà. Tiệm khác chủ hòa cửa tiệm cũng không đãi ngộ này. Ai ai, mục chủ tiệm ngài thế nào khóc à nha? Hù dọa hở, đường mục bác, châm tâm a, rơi lệ đầy mặt a, lòng ta khiếu sao liền nhỏ như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.